Ok. Trình phát bên YouTube đã được khởi chạy. Các bạn xem bên Facebook bị lag, có thể là qua bên YouTube để coi cho đỡ lag. Một lần nữa xin mến chào anh chị em đang theo dõi chương trình Tra tấn đêm khuya được phát sóng trực tiếp vào lúc 22 giờ hàng ngày trên fanpage Chuyện đêm khuya, trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, trên Rumble Talk Chuyện hay mỗi ngày và trên băng tần phát thanh radio dành cho người Việt ở khu vực Đông Âu, phần dành đặc biệt cho bé Tún. Ngày hôm qua chúng ta đã đến với tập 1 của bộ truyện ma kinh dị Oan hồn xóm trọ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của bộ truyện này. Đây là một bộ truyện ma được viết rất là cầu kỳ, rất là bài bản. Và chúng ta sẽ tiếp tục đi xem bí mật đằng sau cái xóm trọ đó là gì và vụ án xảy ra như thế nào, những bí mật đằng sau nó còn chứa đựng những điều gì khủng khiếp. Không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ vào chuyện. Và trước khi vào chuyện, mong rằng các bạn hãy ủng hộ bé Tún bằng cách ấn vào nút chia sẻ. Và đặc biệt ở bên kênh YouTube, các bạn hãy ấn vào nút subscribe kênh để được cập nhật những video một cách mới nhất. Chuyện ma kinh dị Oan hồn xóm trọ, tập 2, anh chàng hiệp sĩ. Dạ cháu chào bác. Bác ra khi nào vậy bác Vinh? Góc nhìn cười nói với một người đàn bà trung niên đang ngồi trước cửa phòng bệnh của Tú. Tôi ấy à, ôi giời ơi, khổ lắm cháu ơi. Bà Vinh nghẹn ngào, bà đưa tay quẹt nước mắt, cố kiềm chế cơn xúc động rồi nói tiếp. Bác mới ra hôm qua, khổ lắm, thằng Tú nó... Bà nghẹn ngào, nhưng sau cùng bà bặm môi nói với thái độ dứt khoát. Thôi, bác xin lỗi đã làm phiền, cháu vào thăm nó đi. À, đây là bạn gái cháu đấy à? Dạ không, đây là em Nhung, là hàng xóm của Tú bác ạ. Xinh quá, ước gì bác có được cô con dâu như vậy. Bà Vinh cười cười, nhìn Nhung với ánh mắt trìu mến vẫn còn đẫm nước. Nhung xấu hổ đỏ mặt, cô lúng túng cười ngượng nghịu đáp lễ bà Vinh. Cô ngạc nhiên với chính mình, bởi đã từ lâu lắm rồi Nhung nghĩ cái cảm xúc xấu hổ bẽn lẽn đó đã không còn ở trong lòng mình nữa. Lăn lộn trong chốn vũ trường thác loạn, trải qua tay không biết bao nhiêu đại gia, thiếu gia, Nhung tưởng rằng tâm hồn của mình đã chai sạn trước những cảm xúc của cuộc đời. Cô sống rừng rưng và bất cần, nhưng luôn luôn ở trong lòng Nhung là một cảm giác trống trải không thể nào bù đắp nổi. Cô cắn thuốc lắc, hút tài mà, nhảy nhót như một người điên trên sân khấu để cố quên đi cái cảm giác đó. Nhưng mỗi khi thân thể rũ ra vì mệt mỏi, vì hoạt động quá sức, cảm giác trống trải ấy lại bùng lên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhung cặp bồ và làm tình với vô số người đàn ông, nhưng không ai trong số họ khiến cô có một chút rung động nào ngoài những cảm giác cực khoái, bản năng mà một con vật cũng có. Cho dù đấy là những chàng trai trẻ đẹp yêu cô mê mệt, cô kinh tởm khi phải hôn bọn họ, khi cái lưỡi nhám nhúa của bọn họ thò vào mồm cô liếm mút một cách thèm khát, khi mà bàn tay của bọn họ giày vò một cách tàn nhẫn lên ngực cô, bộ ngực mà Nhung luôn tự hào. Cô cũng không phản ứng, dù những lúc ấy cô bật cười vì thấy mình không khác gì một con bò đang bị người ta vắt sữa cả. Hầu hết những người đàn ông đã từng ngủ với Nhung đều không thể quên được cô, và trong số đó có rất nhiều người đàn ông sẵn sàng bỏ qua quá khứ, chấp nhận Nhung, gắn bó cuộc đời với cô. Nhưng chưa khi nào Nhung nhận lời bọn họ, cô không thể tìm thấy ở họ một thứ tình cảm mà cô đã dành cho những người bạn khác giới cô có cảm tình khi cô mới chỉ là một thiếu nữ đang ở tuổi dậy thì. Đôi khi Nhung nghĩ, nếu như khám phá ra được toàn bộ câu chuyện của chị cô, thì không biết lúc đó cuộc đời của cô có còn ý nghĩa gì không nữa. Góc nhìn lựa lời an ủi bà Vinh, rồi thay vì bước vào phòng thăm Tú, anh hỏi bà đầu đuôi câu chuyện, bởi anh sợ nếu có hỏi Tú, cậu ta sẽ không muốn nhắc lại chuyện này. Bà Vinh trả lời: "Hôm kia nó đang đi trên đường, bác cũng chẳng rõ là ở đâu. Hình như là đâu chỗ dốc bưởi ở bên Hoàng Hoa Thám á. Có hai đứa say rượu đèo nhau phóng xe như điên. Thằng Tú định phanh xe tránh, nhưng nó thấy ngay trước mặt bọn say rượu có một đoạn có một đứa bé đang chập chững tập đi. Nếu mà hai cái thằng bé kia mà phóng tới thì húc vào đứa nhỏ. Hay vậy là khổ lắm cháu ơi, chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, nó tăng ga đâm thẳng vào hai cái thằng kia. Cả ba thằng bắn ra ba phía, cái xe nát như tương, nhưng mà đứa bé thì không làm sao cả. Thằng Tú gãy chân gãy tay, hai thằng trời đánh kia đội mũ bảo hiểm nên hình như đến giờ vẫn còn bất tỉnh ạ." Góc nhìn chào bà Vinh rồi ra hiệu cho Nhung đi vào phòng thăm Tú. Anh đẩy cửa bước vào phòng. Căn phòng khá sạch sẽ với hai chiếc giường. Tuy nhiên chỉ có một giường có Tú đang nằm, còn giường kia thì trống không. Tú đang nằm nghiêng cố gắng lật một cách khó khăn những trang sách bằng cánh tay lành lặn. Tay kia cậu được bó bằng một cục bột to xù. "Chào hiệp sĩ, tôi đến để đưa huân chương cho cậu đây." Góc nhìn nói bằng giọng vui vẻ. Tú ngẩng lên. "Ơ, anh đấy à? Hiệp sĩ gì anh? Ba thằng say rượu đâm nhau ấy mà. Anh ngồi đây, lâu lắm rồi mới được gặp anh. Em xin lỗi vì em không thể ngồi dậy được." "Ô, ai thế kia? Tôi có nhìn nhầm không nhỉ?" Đôi mắt của Tú rạng rỡ nhìn Nhung, cậu pha trò. "Có phải em Nhung không? Có phải tôi hay đang nằm mơ không đây? Anh ơi, anh véo em một cái, xem em đang nằm mơ hay đang tỉnh." Nhung cười trước những lời lẽ rất hồn nhiên ấy của Tú, một nụ cười tươi tắn mà cô đã lâu lắm mới có được. Tú nhìn say mê, Góc nhìn say mê. Hai người nhận thấy người đang nhìn mình. Nhung lúng túng đỏ mặt, hai má của cô ửng hồng, đôi môi mím lại, mi mắt cụp xuống hấp háy, khiến cho khuôn mặt của cô đáng yêu hơn bao giờ hết. Góc nhìn nhường chiếc ghế duy nhất trong phòng cho Nhung. Sau một hồi hỏi han tình hình, để biết chắc rằng ngoài cái việc gãy chân gãy tay thì Tú không bị nghiêm trọng, anh hỏi cậu ta: "Thế nào, tôi nghe người ta nói dạo này cậu rượu chè bé bét lắm à? Sao lại thế? Trước đây tôi nhớ là cậu rất ít khi uống rượu cơ mà. Lại còn hút cả thuốc lá nữa cơ à?" Tú nhắm mắt suy nghĩ. Sau một hồi lâu, cậu mở mắt ra nói một cách từ tốn: "Vâng, em bây giờ khác trước nhiều anh ạ. Sau khi anh chuyển đi, có nhiều chuyện khó hiểu xảy đến với em, khiến em suy sụp nhiều lắm." Bất ngờ, Tú dừng lại, nhìn chòng chọc vào Nhung với một cái thái độ kỳ quái. "Hôm nay anh bỗng thấy Nhung giống như một người bạn cũ. Sao lâu nay anh không để ý nhỉ? Bây giờ mới nhìn kỹ được." Góc nhìn giật mình, anh phân tích, ghép nối các sự kiện với nhau rất nhanh, rồi anh buột miệng: "Sao, giống Thu đúng không?" Tú bật dậy như một chiếc lò xo. Không ai biết cậu lấy đâu ra cái sức mạnh phi thường để ôm cả một cục bột nặng như búa tạ mà bật dậy như vậy, ở trong lúc một nửa cơ thể gần như không thể cử động. Tú mở to mắt nhìn Góc nhìn: "Anh nói sao?" Góc nhìn gần như đã chắc chắn Tú có liên quan. Không những thế, là liên quan rất sâu đậm đến căn phòng trống cùng với những chuyện loằng ngoằng xảy ra xung quanh nó. Anh cố gắng nói một cách thong thả, tránh gây ra sự kích động cho Tú: "Tôi nói cậu đừng giật mình. Mấy hôm nay tôi quay lại xóm cũ chỉ vì chuyện này thôi. Tôi nghĩ đến lúc chúng ta nên đưa tất cả ra ánh sáng. Đây, tôi giới thiệu với cậu, người đang ngồi bên cạnh cậu, tức là em Nhung đây, là em gái ruột của Thu, người mà rất có thể là cậu đã gặp." Tú nghe vậy há hốc mồm, cậu ngạc nhiên đến mức không thốt lên nổi một lời nào. Góc nhìn tiếp tục: "Tuy nhiên tôi chưa biết chuyện của cậu là như thế nào. Liệu nó có thể lắp vào những cái manh mối mà chúng ta đã khám phá ra không? Nếu có thể, cậu nên chia sẻ với chúng tôi chuyện của cậu." Tú ngỡ ngàng, đôi mắt rưng rưng. Cậu dùng bàn tay còn lại bóp trán rồi nói trong nước mắt ngậm ngùi: Lâu nay em không dám nói chuyện này với ai, vì em sợ mọi người bảo là em điên. Vì chính em cũng nghĩ rằng em là một thằng điên khi em tin vào những điều mà mắt em thấy, tai em nghe. Câu chuyện của Tú. Tú sinh ra trên một miền quê nghèo của tỉnh Thanh Hóa, cũng là quê hương của vị anh hùng dân tộc Lê Lợi và cuộc khởi nghĩa Lam Sơn, Thọ Xuân. Bố mất sớm, một mình mẹ Tú tần tảo nuôi ba chị em ăn học. Tú học đến lớp 12, sợ mẹ vất vả, Tú quyết định thi vào trường Đại học Cảnh sát Nhân dân. Suốt 5 năm học, Tú tỏ ra là một sinh viên hết sức năng động và hoạt bát. Cậu luôn tham gia nhiệt tình và thể hiện xuất sắc trong các phong trào tập thể, đoàn, đội của nhà trường. Khi ra trường, Tú được ưu ái cất nhắc và giữ lại làm việc ở Hà Nội. Gạt qua tất cả những thành kiến không tốt của mọi người về nghề công an, gạt qua những thế giới ngầm trong ngành, Tú luôn tự tin vào bản thân mình, cố gắng một cách tối đa nhất để trở thành người có ích cho xã hội. Vì cái xuất thân nghèo khó, vậy nên Tú trân trọng những gì mình đang có. Cậu sống cuộc sống vui vẻ, yêu đời và được tất cả mọi người quý mến. Không giống như những sinh viên các trường khác, ngay từ lúc còn là sinh viên, Tú được nhà trường bố trí nơi ăn chốn ở chu đáo. Tuy nhiên, khi ra đi làm, cậu phải lăn lộn với các nhà trọ nhiều nơi của Hà Nội. Cách đây khoảng 1 năm rưỡi, Tú chuyển đến xóm trọ và thuê căn phòng trong cùng của dãy bên trái. Chuyển đến cùng ngày với Tú là một anh chàng bí hiểm với đủ nghề trong tay là Tuấn, hay còn gọi là Góc Nhìn. Theo như Tú biết, anh chàng này là một nhà báo, một nhà kiến trúc và cũng là quản lý của một trang web. Góc Nhìn ở căn phòng bên phải của Tú. Cạnh của phòng Góc Nhìn là phòng của Lai, anh chàng làm ở văn phòng chính phủ. Lai đã ở đây 3 năm. Sát phòng của Lai cũng là căn phòng ngoài cùng là phòng của Nhung, cô gái vũ trường đối diện. Đối với diện với phòng của Tú và Góc Nhìn là 2 căn phòng trống, nhưng bà chủ nhà không cho ai thuê bao giờ. Lý do bà ta giải thích là 2 căn phòng đó chưa hoàn thiện, không thể ở được. Cạnh 2 căn phòng trống được thuê bởi những người lao động tự do, đây là những người ít có mặt ở nhà nấc. Đến nỗi dù ở đây lâu nhưng Tú thậm chí không biết mặt người nào. Họ chỉ trở về để ngủ, còn khi thức thì gần như chắc chắn là họ đang làm việc ở đâu đó. Tú, Góc Nhìn và Lai đang sống với nhau hòa thuận vui vẻ. Thế nhưng Nhung, cô gái vũ trường thì không tiếp xúc, cũng chẳng chào hỏi ai bao giờ. Cô ta không bao giờ đưa bạn về phòng, nhưng thỉnh thoảng 3 bạn trẻ có thể gặp cô ta đang ngồi ôm cứng một anh chàng nào đấy sau những chiếc xe máy đắt tiền, hoặc đang trang điểm trên ô tô của một vị mà chỉ nhìn thoáng qua thì ai cũng hiểu đấy là đại gia. Duy chỉ có điều làm Tú để ý đến Nhung là trong 4 tháng đầu, thỉnh thoảng cô nàng lại chủ động hỏi cậu xem có thấy cái gì kỳ lạ ở 2 căn phòng trống kia không. Tú không thấy gì nên cậu lắc đầu. Cậu trả lời có vẻ làm cho Nhung không vui. Đến tháng thứ 5, Nhung không hỏi Tú nữa. Và cũng kể từ ấy về sau thì rất ít khi Tú có dịp tiếp xúc với cái cô nàng ít kêu này. Ở được 6 tháng, Góc Nhìn chuyển đi nơi khác. Sau đấy khoảng vài ngày, căn phòng trống số 2, tức là căn phòng thứ 3 từ ngoài vào của dãy đối diện, có người đến thuê. Tú đã rất vui khi một buổi tối làm về muộn, cậu thấy một cô gái rất xinh đang dọn đồ trong căn phòng ấy. Tú bắt chuyện làm quen với nàng. Nàng giới thiệu nàng tên là Thu, quê ở Hưng Yên, đang học Đại học Ngoại thương năm thứ 3. Sự có mặt của Thu ở xóm trọ làm cho Tú cảm thấy yêu đời hơn. Không giống cô gái ở vũ trường kia, Thu hết sức thân thiện và tình cảm. Nàng cũng rất thông minh, vui vẻ và hay hát. Tiếng hát của nàng trong trẻo, dễ thương, khiến cho Tú ngây ngất, mơ màng. Những buổi tối đi về muộn, nàng luôn dịu dàng hỏi han và đôi khi là pha cho cậu những cốc nước chanh mát lạnh, khiến tâm hồn của Tú như giãn ra, bay bổng lên đến 9 tầng mây. Thu có một đặc điểm là nàng rất ít khi, nếu không muốn nói là gần như không bao giờ ra khỏi xóm trọ, trừ thời điểm nàng đi học. Thu đi học cả ngày, 6 giờ là thời điểm nàng có mặt ở nhà. Tú chỉ có thể gặp nàng sau lúc ấy. Chiều thứ bảy, sau buổi học cuối cùng, nàng bắt xe về Hưng Yên thăm bố mẹ và trở lại vào buổi sáng ngày thứ hai, kịp giờ học buổi sáng. Tú được gặp lại nàng 6 giờ chiều ngày thứ hai. Điều đó cũng có nghĩa là khi xóm trọ có đông đủ người ở nhà nhất thì Thu lại không có mặt. Thu không bao giờ rủ bạn bè đến nhà và cũng ít khi nghe điện thoại. Tuy nhiên nàng vẫn cho Tú số điện thoại của nàng phòng khi có chuyện. Chẳng phải nói nhiều, hẳn chúng ta cũng biết, sau đấy một thời gian, Tú và Thu trở thành một cặp. Họ hợp nhau như cá với nước, ai cũng tiếc là đã được gặp nhau quá muộn. Những khi ở bên nhau, Thu thường hát và đọc thơ cho Tú nghe, những bài thơ Tú nhớ mãi. Ràng buộc, nếu em là cánh diều, anh sẽ là sợi chỉ, vì nếu không có chỉ, diều sẽ chẳng dám bay. Nếu em là chiếc ô tô, anh sẽ là bình xăng em nhé, vì nếu chẳng có bình xăng, em sẽ cả đời nằm nguyên một chỗ. Nếu em là chiếc bóng đèn, anh sẽ là dòng điện, vì nếu không có điện, em sẽ suốt đời tối tăm. Nếu em là cánh én, anh sẽ là mùa xuân, vì nếu không có mùa xuân thì chim én chẳng biết bay đi đến tận nơi nào. Hay một cơn mưa buồn, bài thơ ấy như sau. Trời mưa hả? Mưa thì có làm sao? Tôi đã từng dầm mưa trên những con đường Hà Nội. Trời mưa nặng hạt, nước ngập đầy đường, phố xá vắng tanh, lưa thưa vài bóng người vội vã. Bầu trời u ám, mặt đất tối đen, cả những ngọn đèn cũng không thèm sáng. Ông trời làm sấm, ánh chớp nhì nhoằng, từng con sóng cuốn đi tất cả những gì bé nhỏ. Tôi thầm nghĩ đến căn phòng đơn sơ là nơi tôi ở, chắc nước đã ngập vào. Nhưng có làm sao, thầy kệ. Nắng mưa là việc của trời, tôi vẫn yêu đời, lội trên những con đường ngập nước. Bên tai tôi gió vẫn gào thét, nước ngập ngang trời. Tôi cười, mưa là sự sống. Nhưng ngày hôm nay, trên cái mảnh đất quê hương này, một cơn mưa xé linh hồn tôi làm trăm mảnh, cho tôi biết buồn, biết cồn cào mong đợi và chờ. Một người con gái, tôi đã gặp em 1001 lần, nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nhớ. Có phải vì cơn mưa làm em không đến, cơn mưa làm tôi thấy nhớ, hay là vì em ở bên tôi như một câu chuyện cổ, một bóng hồng trong tập truyện Liêu Trai. Và tôi sẽ xa em sớm một ngày, biết đâu sẽ không một lời từ biệt. Và mai sau, sẽ có lúc trên phố phường Hà Nội, tôi lê những bước chân buồn nặng nhọc nhìn về một phương, phương trời, nơi có một người con gái và cơn mưa thật buồn. Thời gian mãi trôi đi, tôi sẽ là con người như tôi mong muốn, sẽ sống ngẩng cao đầu, vui vẻ và yêu đời. Nhưng những cơn mưa vẫn cứ mãi buồn, cũng như một người con gái đã cho tôi những kỷ niệm rất buồn. Nàng thì thầm ngâm thơ theo cách riêng của mình. Giọng của nàng cực kỳ biểu cảm, khiến cho đôi lúc Tú có cảm giác mình hoàn toàn tan ra trong những vần thơ mà nàng đọc. Khi Tú hỏi tác giả của những bài thơ, nàng chỉ trả lời bâng quơ: là một người bạn của em thôi. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, một ngày mưa dầm, bỗng Thu không về xóm trọ. Tú liên tục gọi điện nhưng không rõ vì lý do gì mà máy của nàng luôn ở trong tình trạng bận. Tối hôm ấy, Tú như ngồi trên một đống lửa, cậu đi đọc lại bài thơ Một Mề Cơn Mưa Buồn và thầm cầu khấn cho không có việc gì xảy ra với Thu. Đến lúc này, cậu mới biết được tâm trạng của một chàng trai ở trong cái bài thơ ấy. Nhiều ngày sau đó, Thu vẫn bật tăm, Tú như điên cuồng trong nỗi nhớ và sự hoang mang lo sợ. Đại khái, chúng ta chỉ cần đặt mình vào địa vị của Tú sẽ hiểu, bất tất phải nói nhiều làm gì. Một đêm, khi cái nỗi nhớ Thu đã lên đến cực điểm, Tú không ngủ được, cậu nằm mở mắt nhìn thao láo lên trần nhà, nước mắt lưng tròng. Bỗng, một tiếng động nhỏ khiến Tú giật mình, tiếp theo là những tiếng thì thào nối tiếp nhau tuôn thành dòng, là tiếng ngâm thơ của Thu. Tú sung sướng đến phát cuồng, cậu bật dậy, mở tung cánh cửa. Thu đang đứng trước cửa căn phòng trống, trong cùng, nàng mặc một bộ đồ trắng muốt mà Tú chưa thấy bao giờ. Nhìn nàng giống như một thiên thần đứng giữa màn đêm, trong sáng và thánh thiện. Nàng nhoẻn miệng cười với Tú. Tú định lao đến ôm chầm lấy nàng, nhưng Thu giơ tay ra hiệu dừng lại. Nàng nói với Tú bằng một cái giọng kỳ lạ. Từ từ đã anh, nếu anh tiến đến gần em bây giờ, anh sẽ phải xa em mãi mãi. Hãy kiên nhẫn, im lặng và nghe em nói đây, anh yêu. Tú rất ngạc nhiên, nhưng cậu không nói gì cả. Anh nghe em nói có nhiều không? Anh yêu em nhiều không? Anh yêu em vô cùng. Anh không thể sống thiếu em được. Thu, anh xin em đừng bao giờ rời xa anh. Em có biết anh đã đau khổ như thế nào trong thời gian qua hay không? Tốt lắm, anh yêu. Vậy anh có dám hy sinh mạng sống của mình vì em không? Em đừng nói vậy. Em đang nói cái gì vậy? Anh yêu em, sẵn sàng làm tất cả vì em. Dù là nhảy vào dầu sôi lửa bỏng, anh cũng cam lòng. Chỉ một câu thôi, anh yêu. Anh có dám chết vì em không? Có, anh dám. Anh dám chứ. Anh yêu, anh làm em vui lắm. Vậy bây giờ nếu chẳng may em chết, anh có dám chết theo em không? Em nói gì lạ vậy? Tại sao lạ vậy? Lạ vậy Thu? Em đừng có như vậy nữa. Em làm anh sợ đấy. Anh trả lời đi, anh yêu. Có, tất nhiên là có. Anh nguyện chết theo em. Vì nếu như sống không có em thì cuộc đời của anh còn ý nghĩa gì nữa? Anh đúng là người mà em chờ đợi. Anh yêu, anh hãy nhìn đây. Thu đẩy nhẹ cửa vào căn phòng trống, cánh cửa mở toang. Tú cứng người, đôi mắt của cậu dại đi lạc thần. Trong căn phòng trống là cảnh một cô gái đang treo cổ trên một sợi dây thòng lọng. Bên cạnh cô có một sợi dây nữa trống không. Bên dưới là một vòng hoa hồng màu trắng và những cây nến đang cháy sáng ở xung quanh. Cô gái treo trên sợi dây mặc một bộ quần áo trắng muốt và không phải ai xa lạ, đó chính là Thu. Một Thu đang đứng bên cánh cửa và một Thu đang treo lủng lẳng trên sợi dây. Cả hai đều mặc đồ trắng. Miệng của Thu treo trên sợi dây lắp bắp thì thào phát ra những vần thơ mộc cô vẫn hay đọc cho Tú nghe. Tú muốn bỏ chạy, muốn hét lên thật to, nhưng chân cậu không tài nào cử động được, mồm của cậu không thốt lên được. Cậu ước gì mình ngất đi, nhưng trái lại cậu rất tỉnh táo. Anh yêu, sợi dây còn lại là dành cho anh đấy. Anh đến bên em đi, anh ôm lấy em. Chúng ta sẽ không bao giờ, không bao giờ xa nhau nữa. Em sẽ mãi mãi hát cho anh nghe, rồi đọc thơ cho anh nghe. Tú muốn nhắm mắt lại, muốn bịt tai lại, nhưng cậu không thể nào cử động. Cái chết nó không đáng sợ như anh nghĩ đâu, anh yêu. Chỉ một giây thôi, anh yêu. Con người rồi ai cũng phải chết mà. Anh đừng sợ. Anh sợ chết, nhưng rồi một ngày anh vẫn phải chết mà. Anh của quá khứ hay anh của tương lai thì anh vẫn là anh. Vậy sống hay chết thì có gì khác nhau đâu. Nếu anh sợ chết, tức là anh sợ chính mình ở tương lai đấy. Em cũng vậy. Anh Tú, dù sống hay chết thì em vẫn là em. Em vẫn là Thu của anh mà. Anh đến bên em đi anh yêu. Hãy ôm lấy em và hứa che chở cho em đi. Tú bỗng nhiên thấy những lời nói của nàng có lý. Đời người ai chẳng phải một lần chết. Nếu được chết ở bên người mình yêu, được mãi mãi ở bên người mình yêu, thì chết có gì là đau khổ, có gì là đáng sợ. Anh yêu, em thú thật với anh. Trước đây em đã yêu một người. Chúng em không thể sống bên nhau được, nên đã quyết định cùng chết để được ở bên nhau mãi mãi. Nhưng đến phút cuối, phút cuối cùng, hắn đã hèn nhát bỏ mặc em chết một mình. Anh yêu, anh không giống hắn phải không? Nào, anh đến với em đi. Đừng làm em mất niềm tin vào tình yêu. Nào, anh. Tú như một người bị thôi miên. Trong tích tắc, cậu bất chợt bước theo Thu, đi nhẹ nhàng về phía thợ sợi dây thòng lọng còn lại, như muốn dẫn đường cho cậu. Tú bước chậm chậm, hai tay cậu hô lên của quạng như một người già mắt kém. Cậu từ từ bước về phía sợi dây còn trống. Tú cầm một chiếc ghế nhỏ gần đấy, đặt ngay xuống dưới sợi dây, trèo lên, cho đầu vào trong thòng lọng. Thu ở dưới đất bỗng biến mất, chỉ còn Thu ở trên sợi dây thòng lọng, quay sang nhìn cậu bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Trong cái ranh giới giữa sự sống và cái chết, một tiếng nói thiêng liêng lao từ đáy lòng Tú, lên đến cổ, lên đến yết hầu, rồi đến lưỡi, cuối cùng đẩy hai hàm răng vào đôi môi của cậu thoát ra ngoài. Mẹ! Đây là tiếng đầu tiên mà cậu nói được, và rất có thể sẽ là tiếng cuối cùng mà cậu được nói. Những hình ảnh người mẹ tần tảo ở quê bỗng hiện về tràn ngập tâm hồn của Tú. Những kỷ niệm thời thơ ấu, bàn tay của mẹ đang chăm sóc cậu, vất vả nuôi cậu khôn lớn đến tận bây giờ. Nụ cười nhân hậu và ấm áp của mẹ, cả những trận đòn mẹ trách phạt lúc cậu không vâng lời. Tất cả những khối như một khối cầu lửa quay cuồng nổ tan tành trong đầu Tú. Cậu đẩy sợi dây lao xuống đất, ngồi bệt xuống sàn nhà, khóc tu tu như một đứa trẻ. Ở trên sợi dây, Thu nhìn Tú với đôi mắt đẫm lệ, rồi tiếng nói của cô phát ra. Anh, như vậy là em đã hiểu. Ở trong cái cõi đời này không có ai yêu em thật lòng cả. Em sẽ mãi mãi phải bơ vơ một cõi. Em sẽ không bao giờ tin vào tình yêu nữa. Anh đừng khóc nữa. Anh không thể chết cùng em. Vậy anh có thể giúp em làm một việc được không? Tú ngừng khóc, nhưng cậu không nói gì. Anh hãy giúp em giết hắn. Tú trầm ngâm một lúc, cậu hút một hơi thuốc dài rồi nói. Một thời gian sau, em thường xuyên bị mộng du, thậm chí là mộng du trong lúc thức. Nhiều khi đang làm việc, em bỗng như mê đi, bỗng cảm thấy mơ hồ một cảm giác cực kỳ căm ghét một ai đó. Em căm ghét đến mức em chỉ muốn giết ngay hắn đi. Tuy nhiên may mắn là thời gian mộng du của em rất ngắn, nên em kịp tỉnh lại trước khi nhận thức được mình muốn giết ai. Rất nhiều lần thức giấc, em thấy mình cầm trong tay hoặc là gậy hoặc là côn, đang nằm ở trước cửa phòng của Lai. Góc nhìn giật thót mình. Cả hai người, anh hỏi. Này, tôi hỏi có phải xóm trọ của mình hiện chỉ còn một phòng trống không? Không, vẫn là hai căn phòng trống. Ngoài bóng ma của Thu thì chẳng có ai thuê hai căn phòng đấy cả. Mà bà chủ mình cũng chẳng có ý định cho ai thuê đâu. Góc nhìn toát mồ hôi lạnh. Anh có một linh cảm cực kỳ bất an, vội rút điện thoại gọi cho Thanh. Không có tiếng trả lời. Chuông đổ rất nhiều lần nhưng Thanh tuyệt nhiên không nghe máy. Lai rủi điếu thuốc. Anh run run đưa bàn tay mân mê lên bức ảnh trong một quyển album cũ. Cuốn album này là một kỷ vật vô giá đối với Lai. Hầu như ngày nào anh cũng xem đi xem lại nó. Lai nhắm mắt, hồi tưởng lại những kỷ niệm tốt đẹp của một thời, những kỷ niệm mà anh đã tự hứa với mình cả cuộc đời này anh chỉ sống vì nó, sống để nghĩ về nó. Có tiếng chuông điện thoại reo, là số của Góc Nhìn. Góc Nhìn rất ít khi nói to, nhưng lần này hắn như hét lên với anh: khóa chặt cửa, không được mở cho ai cả. Đợi đấy, tớ về ngay đây. Nhớ, đừng có hỏi gì. Khóa chặt cửa đợi tớ về. Nhớ là không được mở cho bất kỳ ai, dù là ai cũng đấy. Lai không hiểu thái độ của Góc Nhìn. Hắn loạn trí rồi chăng? Lai đặt điện thoại xuống, thở dài, châm một điếu thuốc. Bất chợt có tiếng gõ cửa. Ai đấy? Em, Thanh đây mà. Anh chàng phóng viên kỳ cục. Lai lẩm bẩm, anh ra mở cửa cho Thanh. Thanh bước vào phòng. Lai hỏi cậu ta: có chuyện gì đấy em? Không nhìn Lai, Thanh trả lời bằng một cái giọng nhựa nhựa: em có chuyện muốn hỏi anh. Hay, có chuyện gì vậy? Thanh bất ngờ quay mặt nhìn thẳng vào mắt Lai mà cười. Lai bàng hoàng: chẳng phải đó là ánh mắt của... Giọng cười vang lên kinh hoàng. Một cái gì đó đập mạnh vào đầu Lai khiến cho Lai gục xuống. Đầu óc của anh tối tăm, chìm vào mê man không còn biết gì nữa. Lên xe đi, nhanh lên. Nhung lập tức trèo lên xe ngồi sau lưng Góc Nhìn. Anh rồ ga phóng thẳng ra cửa bệnh viện, nhanh đến nỗi khi chiếc xe đi khỏi, người soát vé hỏi người bảo vệ: này, tôi có cảm giác như vừa có một chiếc xe chạy qua đây phải không? Góc Nhìn phóng xe một cách liều lĩnh. Anh vượt hầu hết những đèn đỏ mà anh có thể vượt được. Cho đến ngã tư Trường Chinh, bất chợt một người mặc sắc phục công an nhảy ra chặn xe của Góc Nhìn lại. Hắn đưa tay rút vội chùm chìa khóa xe của Góc Nhìn, nhanh chóng đút vào túi áo. Công an tăng cường à, mẹ kiếp. Góc Nhìn lẩm bẩm chửi thề. Tiếp theo anh năn nỉ: anh ơi, em đang có việc gấp, em xin anh. Không phải là em cố ý vượt đèn đâu, em đang có việc quan trọng lắm. Đồng chí dắt xe vào vỉa hè, chúng ta nói chuyện giải quyết sau. Anh ơi, em xin anh đấy, em đang vội lắm anh ơi. Người công an như nhắc lại một cái máy: đề nghị đồng chí dắt xe vào vỉa hè. Góc Nhìn cảm thấy cực kỳ ức chế với thái độ của hắn, nhưng không còn cách nào, anh đành tuân lệnh dắt xe vào sát vỉa hè. Đến nơi, người công an giơ tay chào anh theo nghi thức. Sau đó hắn nói như một đứa bé đang đọc bài thuộc lòng: đồng chí đã vi phạm luật giao thông, vượt đèn đỏ trái phép, đề nghị đồng chí xuất trình giấy tờ. Góc Nhìn kêu trời. Anh tiếp tục năn nỉ: em đang có việc quan trọng liên quan đến mạng người, anh làm ơn cho em đi đi. Em hứa sáng mai em quay lại đây nhận mọi khuyết điểm. Đề nghị đồng chí cho xem giấy tờ. Bỗng một cú đá mạnh như trời giáng của Góc Nhìn phóng thẳng vào giữa bụng, làm cho chàng công an bất ngờ. Hắn ngồi ôm bụng, khuôn mặt tái xanh. Góc Nhìn tò mò, vội thò tay vào túi hắn, rút chùm chìa khóa, tra vào ổ, quay lại nói rất nhanh với Nhung: nhanh lên. Nhung lao lên xe, Góc Nhìn lại rồ ga phóng như điên cuồng. Gió ù ù bên tai. Phía sau, bộ ngực của Nhung thỉnh thoảng lại áp mạnh vào lưng Góc Nhìn mỗi khi phanh gấp. Nhưng anh chẳng cảm thấy gì. Anh tiếp tục vặn ga và chiếc xe lao đi như một hung thần ở trên xa lộ. Nhung quay lại phía sau, cô hốt hoảng nhận thấy có rất nhiều công an, bao gồm cả công an giao thông lẫn cơ động, đang ròng rắn đuổi theo xe của bọn họ. Họ đã thực sự bị xem là tội phạm. Nhung nói to, át trong tiếng gió: bọn họ đang đuổi theo, đông lắm anh ơi. Góc Nhìn không nói gì, anh tiếp tục tăng ga. Có tiếng còi xe công an hú ở phía trước. Biết là đã bị đón đầu, Góc Nhìn rẽ vào đường Láng Hạ. Anh lao theo nhiều con đường nhỏ khác và cuối cùng đến được phố Nguyễn Chí Thanh. Anh cho xe quẹo vào phố Chùa Láng, chạy qua trường Đại học Ngoại thương và rẽ phải. Đến đây thì mất dấu công an. 2 phút sau, xe dừng ở trước cửa xóm trọ. Góc nhìn buông xe ở ngoài đường, lao vào trong xóm. Nhung theo ngay đằng sau, không một tiếng động. Những người lao động tự do chưa về, Tú ở bệnh viện, chỉ còn lại Lai và Thanh ở nhà. Từ xa, Góc nhìn đã thấy ánh nến lập lòe phát ra từ cánh cửa khép hờ của căn phòng kín. Anh lại gần đạp mạnh cánh cửa. Khung cảnh ở bên trong khiến anh rụng rời. Giữa căn phòng bụi đóng dày đặc là một vòng hoa hồng và những cây nến. Sau vòng hoa là hai chiếc ghế. Trên hai chiếc ghế đó có hai sợi dây thòng lọng. Sợi dây bên trái có treo một tấm di ảnh. Chẳng cần nhìn, anh cũng biết chắc chắn đấy là di ảnh của Thu. Một người đàn ông quỳ trước vòng hoa. Bàn tay của anh ta đang vuốt ve một cách nâng niu những bông hoa hồng trắng. Đó là Thanh. Bên cạnh Thanh là Lai, đang bị trói cứng, hình như đã ngất xỉu. Nhung hét lên, Thanh quay đầu lại. Anh Thanh, sao lại... Nhung tiến lên một bước, nói trong sự hoảng sợ tột cùng. Lùi lại, Nhung, đấy không phải là Thanh đâu. Phần 7. Nhung lắp bắp. Anh nói cái gì? Đây không phải là Thanh. Nói đúng hơn thì không phải là Thanh mà chúng ta thường thấy đâu. Thanh quay lại, đôi mắt của cậu rõ ràng đang nhìn ra vô cực chứ không phải là nhìn Nhung hay Góc nhìn. Đôi mắt ấy không phải là một con người, cũng không phải là một con thú. Nó chỉ đơn giản là hai cái nhãn cầu nhét vào trong hốc mắt, không có khả năng biểu cảm. Thanh rút ở trong người ra một con dao bấm, bật nó ra, dí vào cổ của Lai. Lưỡi dao sắc bén, thân dao dài và mỏng như một cái lá lúa, khiến cho Góc nhìn cảm giác chỉ cần Thanh mạnh tay hơn một chút, Lai sẽ đi đời. Nhung run rẩy. Phải làm sao bây giờ? Góc nhìn lúng túng cũng không biết xử lý ra sao. Anh bấm tay nhẹ nhẹ vào tay Nhung. Chúng ta cần phải tránh mọi kích động cho Thanh bây giờ. Không để cậu ta hại Lai, cũng không được để cậu ta tự chĩa dao vào mình. Góc nhìn suy nghĩ rất nhanh. Rõ ràng chuyện này là do hồn ma của Thu gây lên. Nhưng theo suy đoán của anh, Thu không hiện diện trong cơ thể của Thanh. Người bị ma nhập thường có đôi mắt cực kỳ linh hoạt và biểu cảm, bởi vì đó là công cụ duy nhất giúp hồn ma biểu đạt một cách chính xác nhất tình cảm của mình. Các bộ phận trên cơ thể đều là của người khác, rất khó điều khiển. Nhưng đôi mắt thì khác. Nó có thể diễn đạt cảm xúc chẳng khác gì đôi mắt của chính hồn ma khi còn sống. Theo anh, có lẽ Thu đã xâm nhập vào não bộ của Thanh, tác động lên đó, thổi vào tâm trí của Thanh những tình cảm căm ghét, thù hận, và cuối cùng là bắt Thanh làm theo ý của mình, giống như là một kiểu thôi miên ám thị. Nếu bây giờ anh và Nhung có những hành động làm cho Thu tức giận, thì rất có thể cô ta sẽ sát hại cả Thanh lẫn Lai bằng cách điều khiển Thanh. Cũng không thể đứng nói vào khoảng trống như đang nói chuyện với Thu, vì cho rằng cô ta đang quanh quẩn trong phòng này được. Bởi vì theo hiểu biết của Góc nhìn, hồn ma tồn tại dưới dạng sóng, giống như là sóng điện từ, không có thân xác, không có giác quan. Lẽ đương nhiên là không thể nghe được những điều anh cũng như người khác nói. Giao tiếp qua các giác quan chỉ có tác dụng giữa những cá thể đang tồn tại dưới một cơ thể sống với nhau mà thôi. Tuy nhiên thay vào đó, cô ta có thể nắm rõ mọi suy nghĩ của những người đang có mặt ở trong phòng này. Một suy nghĩ mang đến một hành động xấu lập tức sẽ khiến cho Thu đề phòng và gây ra phản ứng tiêu cực. Góc nhìn hiểu rằng những gì anh đang suy nghĩ có thể Thu đều biết. Nhưng nếu bảo Góc nhìn tìm cách giao tiếp với Thu thông qua tâm thức thì anh không thể làm được. Suy nghĩ hay tâm thức là một dạng dây chuyền bất tận, không theo một trình tự nào hết. Người ta có thể đang suy nghĩ đến việc này, bỗng dưng quay sang liên hệ ngay đến việc khác, hoặc là những cái khác mà giác quan như mắt, mũi, mồm, tay, chân cảm nhận được cũng sẽ tác động đến dòng suy nghĩ của con người. Loại bỏ hoặc điều khiển dòng tâm thức chỉ có những bậc giác ngộ như Đức Phật hoặc những vị tu chân đạt đến đẳng cấp của thiền định mà thôi. biến suy nghĩ của mình thành thông điệp gửi đến một vong hồn cũng không ngoại lệ. Cách khả dĩ nhất bây giờ là hy vọng Thu sẽ xâm nhập vào cơ thể của Thanh để nói chuyện với mọi người. Lúc này Thu sẽ giao tiếp với Góc Nhìn giống như một người bình thường, nhưng điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào Thu mà thôi. Góc Nhìn cảm thấy rối bời, anh không biết phải xử lý ra sao cho hợp lý. Thành vẫn ngồi dí dao vào cổ của Lai như một bức tượng không nhúc nhích. Sau khi đắn đo, Góc Nhìn quyết định sẽ cố tìm cách giao tiếp với Thu. Anh lẩm nhẩm ở trong đầu: hãy nhập vào Thanh và nói chuyện với chúng tôi. Nhập vào Thanh đi. Góc Nhìn đã thiền cận ở chỗ này, bởi vì khi anh lẩm nhẩm như vậy là anh đang nghĩ đến câu nói hãy nhập vào Thanh và nói chuyện, chứ không phải nghĩ đến tình huống Thu nhập vào Thanh. Không những thế, chỉ trong tích tắc, bộ não của Góc Nhìn lại tràn ngập những suy nghĩ về hoàn cảnh hiện tại, về tính mạng của Thanh, về việc Nhung là em gái của Thu, về vòng hoa, về dây thòng lọc, thậm chí cả những suy nghĩ cũ hơn về câu chuyện của Tú đã kể, chuyện hai căn phòng trống. Tất cả chỉ giống như một cuốn album chi chít những hình ảnh được sắp xếp một cách hỗn độn, không thể nào thu gom vào được. Sau một lúc cố gắng, thấy Thanh vẫn không cử động, Góc Nhìn đành chịu đầu hàng. Anh đứng im không còn biết nói gì. Tất cả Thanh, Lai và Góc Nhìn, Nhung đều im lặng như những pho tượng triển lãm. Bất chợt lúc ấy, đôi mắt của Lai hấp háy rồi mở ra. Lai đã tỉnh. Anh nhìn Góc Nhìn, nhìn Nhung và nói một cách khó nhọc: Tuấn, Nhung, hai người ra ngoài đi. Chuyện này đến lúc phải chấm dứt rồi. Tôi là một nửa câu chuyện, chỉ có tôi mới kết thúc được nó. Anh ơi, anh nhìn đôi mắt của Thanh kìa. Nhung nói rồi đẩy nhẹ vào tay của Góc Nhìn. Khác với đôi mắt vô hồn khi nãy, ánh mắt của Thanh bây giờ như có lửa. Hai con mắt nhìn Lai sáng rực và căm thù. Thanh cất lên giọng một nửa đàn ông, một nửa đàn bà, khiến cho Nhung và Góc Nhìn nổi gai ốc. Tên khốn, sao mày lại ra đây? Mày không dám đối diện với tao chứ gì? Lai nói chậm rãi: anh không muốn thấy em như thế, Thu ạ. Và anh không thể điều khiển được lúc nào mình tỉnh, lúc nào mình mê. Anh là người bình thường, cái đó là do cơ thể sinh học của anh điều khiển. Anh không sợ chết, Thu ạ, nhưng anh sợ em nói với anh những lời như thế. Bao nhiêu năm nay anh luôn tôn thờ em, chưa bao giờ anh có bất kỳ một ý nghĩ nào xúc phạm em dù là nhỏ nhất. Những lời nói của em vừa rồi nó như những mũi tên nghiền nát trái tim của anh vậy. Vậy là nãy giờ Thu nói chuyện với Lai trong cơn mê của cậu ta. Có lẽ Thu đã chửi mắng Lai thậm tệ. Góc Nhìn nghĩ thầm: vấn đề bây giờ là phải làm sao xoa dịu được lòng thù hận của Thu. Điều này quả thực là quá khó. Góc Nhìn bóp trán, suy nghĩ trong đôi mắt vẫn không rời Thanh, hay còn gọi là Thu, và Lai. Anh hy vọng Lai sẽ nói ra được điều xoa dịu sự căm thù của Thu. Nhiều năm qua, Lai lại nói tiếp: có ngày nào mà anh không nghĩ về em đâu. Có ngày nào mà anh không xem lại những kỷ vật, những bức ảnh của em. Có ngày nào mà đôi mắt của anh không nhỏ lệ vì em. Anh đã hèn nhát, anh đã bỏ mặc em chết một mình. Anh biết anh là thằng khốn nạn, nhưng không vì thế mà anh không yêu em, Thu. Đôi mắt của Lai nhìn thẳng vào mắt của Thanh hay là Thu mà rưng rưng nước mắt. Anh nói tiếp: anh đã thề suốt đời này anh sống chỉ để nghĩ về em, nhớ về em, về những giây phút có em và những kỷ niệm của chúng ta. Mấy năm nay anh sống như một cái xác duy vật hoàn toàn. Bề ngoài anh cười đó, nói đó, anh đi lại đó, nhưng đó không phải là con người thật của anh. Chỉ khi đêm về, khi mà đôi bàn tay của anh run run vuốt ve lên những tấm hình của em, những kỷ vật của em, anh mới thực sự là chính mình. Anh mới cảm thấy tâm hồn của anh đúng là một con người. Như em biết, anh là người con trai duy nhất trong một dòng họ lớn, cũng có nghĩa là người nối dõi duy nhất của cái dòng họ này. Không chỉ bố mẹ mà cả dòng họ đều trông cậy, hy vọng vào anh. họ giục anh lấy vợ vài năm nay. Nhưng đến cả một rung động nhỏ nhất đối với người khác giới anh cũng không có, thì làm sao mà anh lấy ai được? Anh không yêu, anh không lấy ai, bởi vì trái tim của anh không còn nữa. Thu, nó đã chết từ buổi tối hôm đó. Nó đã chết theo em, nó chết theo hình bóng của em. Chỉ có đêm về thì linh hồn của nó mới quay lại, nhập vào anh, để anh có thể rung động trước những kỷ vật của hai chúng ta. Tình khốn, mày câm đi, mày đừng lừa tao thêm một lần nữa. Thu nghiến răng, mặc dù đôi mắt của cô đã đỏ hoe. Chị ơi, chị đừng như thế. Chị nói được đến đây, Nhung òa khóc. Cô khóc nấc lên, khóc như chưa bao giờ được khóc. Đã bao nhiêu năm qua, Nhung không được khóc, hay nói cách khác là cô cũng không khóc được. Trong cái chốn bụi trần, Nhung lì lợm và chai cứng đến mức khó tin. Giờ đây, Nhung muốn khóc bù cho tất cả những ngày tháng ấy. Em của tôi, em, đứa em gái bé bỏng ngày nào của chị. Vì chị mà em vất vả, vì chị mà em đau khổ. Chị thương em lắm, em biết không? Hãy lại đây cho chị được ôm em vào lòng. Nhung khóc to hơn, cô lao về phía Thu, ôm chầm lấy chị gái. Bỏ qua nỗi sợ hãi vì đây là một hồn ma. Bỏ qua mối nguy hiểm với con dao ở trên tay của Thu. Thu buông dao xuống đất, run run vuốt ve khuôn mặt của Nhung. Góc nhìn thấy đây là một cơ hội tốt để lao đến cướp lấy con dao. Nhưng sau một khắc đắn đo, anh quyết định không làm thế. Mọi chuyện có lẽ sẽ tồi tệ hơn nếu làm cho Thu bị kích động. Tất cả chị vì hắn, vì gia đình của hắn em ạ. Hắn đã làm cho chị ra nông nỗi này. Nhung quắc mắt quay sang nhìn Lai. Đây chính là kẻ đã hại chết chị cô. Nhung nghiến răng nói trong nước mắt. Hắn, hay là gia đình hắn đã giết chị phải không? Lai nhắm mắt tránh tia sáng căm thù của Nhung. Anh không giải thích. Không phải thế em ạ. Em đừng hiểu lầm. Chị căm thù hắn, nhưng chị không muốn em hiểu sai sự việc. Chị sẽ kể cho em nghe đầu đuôi câu chuyện. Trước đây chị và hắn yêu nhau, như thỉnh thoảng chị vẫn kể cho em nghe đó. Gia đình hắn tìm mọi cách ngăn không cho hắn yêu chị. Họ bảo chị là con bé mồ côi mất nết, rồi tuổi thì không hợp nhau, số chị sát chồng. Còn nhiều lý do lắm, nhưng thực sự thì bọn họ đã nhắm cho con hắn. Một con bé tiểu thư nhà giàu, có bố làm rất to trong chính phủ. Nếu lấy được con bé ấy thì sự nghiệp của hắn sẽ lên như diều gặp gió, có thể thăng tiến nhanh và những chức vụ mà người đời mơ ước. Hắn là con trai duy nhất trong một dòng họ chỉ đẻ toàn con gái. Vì vậy hắn là niềm hy vọng, niềm tự hào của cả dòng họ hắn. Hắn không muốn xa chị, và chị cũng thế. Nhưng gia đình hắn càng ngày càng quá quắt. Đầu tiên họ thuyết phục, rồi dọa nạt. Cuối cùng họ nói thẳng, cả dòng họ chúng ta không muốn thấy cái mặt mày. Mày là cái thứ giá áo túi cơm bẩn thỉu, thứ con gái rẻ tiền. Mày không xứng đáng có mặt trong cái dòng họ này. Mày nên biết thân phận, cút đi thì hơn. Ban đầu họ chỉ muốn hất cẳng chị đi cho con trai tự do yêu người kia. Nhưng qua thời gian, họ căm ghét chị vì cho rằng chị cứng cổ lì lợm, luôn đối đầu với họ. Sau nhiều tháng đấu tranh không có kết quả, chị và hắn quyết định cùng nhau tìm cái chết để tượng trưng cho một tình yêu bất tử. Cả hai quyết định sẽ làm một vòng hoa hồng kết hình trái tim ở ngay cái chỗ mà cả hai sẽ tử giã cõi đời. Vậy là một ngày chủ nhật, hắn đi mua hoa, nến cùng một số dụng cụ để làm trái tim. Chị ở nhà làm hai sợi dây thòng lọng. Chị đã sai lầm. Chị vốn không cao, trong khi hắn lại khá cao. Khi làm dây treo cổ, chị lấy chiều cao của mình làm chuẩn để đo. Sau đó buộc cả hai nút thắt có độ cao bằng nhau. Sau khi làm việc xong xuôi, cả hai đưa đầu vào thòng lọng, hôn nhau lần cuối rồi đạp lên chiếc ghế dưới chân để quyết tâm ra đi vĩnh viễn. Chị tối sầm mắt lại, không biết gì nữa. Trong khi hắn thì không như vậy. Hắn cao, và vì vậy khi đạp ghế, chân hắn vẫn chạm đất. Hắn tháo sợi dây ra khỏi cổ, và bỏ chị ở lại một mình. Không, Thu, mọi việc không đơn giản như vậy. Em nghe anh nói đã. Lai mở mắt, nhìn vào mắt Thu, đang cố gắng thanh minh. Cầm đi, mày không được phép nói ở đây. Thu nhìn thẳng vào mắt của Lai, rồi nói tiếp. Sau khi chết, biết hắn không chết theo mình, chị đã vô cùng đau khổ. Em có hiểu sự đau khổ của một hồn ma là như thế nào không Hạ Nhung? Không như người sống, hồn ma không còn thân xác để hưởng cảm giác khoái lạc về vật chất. Cái mà mọi người gọi là linh hồn thực ra chỉ là dòng tư tưởng của người đã chết. Đó là cái tôi, cái bản ngã của mỗi người. Nó tồn tại dưới sóng điện từ. Khi còn sống, linh hồn tồn tại trong cơ thể vật lý của con người và điều khiển nó. Cả hai cộng sinh để cùng tồn tại. Khi cơ thể đói, nó điều khiển con người đi tìm thức ăn. Khi cơ thể khát, nó bắt đi tìm nước uống. Bên cạnh đó, khi linh hồn yêu thích một ai, nó sẽ điều khiển cơ thể làm những hành động, hòng đạt được mục đích. Tóm lại, cơ thể của con người như là chiếc xe, còn linh hồn là tài xế. Khi linh hồn thoát ra khỏi cơ thể, giống như là người tài xế mất xe vậy. Không còn phương tiện giúp cho tài xế đi đến đích. Nếu người tài xế bằng lòng dừng lại và chấp nhận sống không có xe thì không sao. Nhưng nếu anh ta vẫn quyết tâm đi đến đích thì đó là một sự khó khăn đau khổ vô cùng. Linh hồn cũng vậy. Một kẻ tham ăn luôn thấy đói và thèm ăn, nhưng không còn cơ thể để ăn nữa, vì vậy luôn thèm khát. Hắn tìm đến những chỗ có yến tiệc hội hè, tìm cách cộng hưởng với những rung động. Khi mà người đó ăn thoát ra. Nhưng em biết, khi ăn một miếng táo, lưỡi của em sẽ cảm nhận hương vị, sau đó chuyển thành tín hiệu truyền lên não. Linh hồn kẻ tham ăn tìm cách cộng hưởng với loại tín hiệu này, hòng thỏa mãn nhu cầu thèm ăn. Nhưng đó là ảo tưởng, chỉ khiến cho linh hồn càng đau khổ, càng thèm khát hơn mà thôi. Phần cuối. Góc nhìn nghe như nuốt lấy từng lời của Thu. Có điều điểm giống với những gì anh biết, nhưng cũng có rất nhiều điều anh chưa biết. Đây sẽ là một nguồn tư liệu vô giá cho anh trong quá trình sáng tác. Chị nói như vậy để cho em hiểu rằng một hồn ma mang tâm trạng như chị sẽ đau khổ đến mức nào. Không còn thân xác, chỉ tồn tại bằng tư tưởng. Chị khổ sở đến cùng cực khi tràn ngập trong sự tồn tại. Bây giờ chị là tư tưởng thất vọng và đau khổ vì bị dối lừa, bị phản bội. Em có thể hiểu là chị thực sự không còn nữa. Những gì mà mọi người nghĩ là hồn ma của chị lâu nay thực ra là những tư tưởng oán hận và căm thù, bất mãn của chị mà thôi. Một người không còn gì phải tiếc nuối khi chết. Linh hồn của chị rất bình an và thanh thản. Do đó, tần sóng dao động của loại sóng cấu tạo lên linh hồn rất nhẹ. Loại sóng này không thể tác động lên người sống. Những người như vậy thường đi đầu thai rất nhanh. Ngược lại, một người như chị khi chết đi, sóng linh hồn của chị dao động với tần số dữ dội và có thể tác động đến thần kinh của người sống. Tất nhiên là chỉ một số người mà thôi. Thu dừng lại, chỉ vào Lai. Tất cả những đau khổ đến cùng cực mà chị phải chịu đều là do hắn mà ra. Nhung nín khóc, nhưng cô biết không biết phải cư xử ra sao trong cái tình huống này. Nhung luôn nghĩ chị mình bị sát hại, nhưng bây giờ mọi việc đã rõ. Chính chị cô chủ động đi tìm cái chết với mong muốn được ở mãi mãi bên người mình yêu. Nhung không biết phải đổ lỗi cho ai bây giờ. Cô nhầm rồi. Kẻ thù của cô không ai khác chính là lòng hận thù của cô. Rõ ràng nếu không có lòng hận thù thì cô đâu phải đau khổ. Vậy tại sao cô cứ phải tìm kiếm kẻ thù ở đâu xa? Cô phải chiến đấu và loại bỏ đi những cảm xúc tiêu cực của chính mình. Không có những cái đó cô sẽ rất thanh thản. Người ta bảo oán thù nên mở chứ không nên thắt. Huống hồ cô còn có một sự hiểu lầm đối với Lai. Góc nhìn sang Thu, nói từng tiếng một. Thu ngạc nhiên quay sang nhìn Góc nhìn. Dường như cô bây giờ mới biết đến sự có mặt của anh. Cô nói, hiểu lầm ư? Còn có hiểu lầm gì ở đây? Em, xin em nghe anh nói. Anh nói xong em muốn làm gì anh cũng được. Lai chồm lên, nói với Thu. Thấy Thu không nói gì, Lai mới nói tiếp. Tối hôm ấy, anh đã quyết tâm đi cùng em mà không hối tiếc. Khi chúng ta cùng nhau đá chiếc ghế, anh cũng nghẹt thở, tối tăm mặt mày, rơi vào vô thức. Nhưng trong cái vô thức ấy, bản năng sinh tồn trong con người anh trỗi dậy, hoàn toàn không phải là do lý trí điều khiển. Nó tự động duỗi thẳng bàn chân để chạm đất, tháo sợi dây ra khỏi cổ. Đây chỉ là những điều anh suy đoán thôi, vì sau đó anh được biết nếu mình đứng nghẽn chân lên cao hết cỡ thì cổ sẽ cao hơn nút thòng lọng và không thể tự tử được. Lúc ấy có người chạy đến hô hoán đưa anh đến bệnh viện. Một thời gian dài sau đó anh luôn nghĩ đến chuyện đi theo em, nhưng bố mẹ của anh và người nhà đã cẩn thận, luôn cắt cử người canh chừng. Họ luôn sợ anh chết. Nếu như anh chết thì dòng họ của anh sẽ tuyệt tự. Nhưng em biết không, cái cảm giác của anh lúc đó là cảm giác điên khủng vô kể. Anh không chịu nổi cảnh người yêu của mình đã ra đi mãi mãi trong khi anh vẫn ngồi đây. Trước đây, một ngày không gặp em là anh nhớ đến phát điên, huống chỉ nghĩ đến việc không bao giờ được gặp em nữa. Mặc dù cha mẹ của anh khóc lóc van xin, hối hận vì đã ngăn cản chúng ta, họ cầu xin anh từ bỏ ý định tự tử. Thậm chí mẹ anh còn dọa nếu anh chết thì bà cũng chết theo. Sau đó họ đưa anh vào bệnh viện tâm thần để điều trị. Ở trong bệnh viện, người ta nhồi nhét vào cơ thể anh đủ thứ thuốc, dùng nhiều biện pháp tâm lý trị liệu, những mong anh quên đi ý định tự tử. Suốt nửa năm trời luôn có người kè kè bên cạnh, uống thuốc, chích liên tục đủ mọi loại thuốc. Cuối cùng cái ý định chấm dứt mạng sống cũng từ bỏ. Thực ra thì trong thời gian đó, có dịp nhìn lại mọi chuyện anh mới nhận định, ý định tìm chết của chúng ta là quá sai lầm. Chúng ta không biết trân trọng những gì mình đang có và không dám đương đầu với thử thách. Chết chỉ là sự trốn chạy, chứ không giải quyết được điều gì cả. Lúc anh xuất viện, quay lại xóm trọ cũ, bố mẹ anh đã trả lại phòng cho chủ nhà. Họ thanh toán tiền và giải thích rằng anh không ở đấy nữa. Họ nài nỉ anh đến với họ ở trong một căn nhà khang trang ở Hà Nội. Nhưng anh quyết tâm không đến. Cuộc đời của anh thiếu vắng em thì còn nghĩa lý gì nữa? Vậy thì nhà cao cửa rộng, tiền bạc có nghĩa lý gì? Anh đã thề rằng đời này anh sẽ không yêu bất kỳ ai khác ngoài em. Anh chỉ sống để nhớ về em. Anh đã nghiến răng, thậm chí tự chặt đứt ngón chân út và áp út của bàn chân phải để tự tra tấn mình. Góc nhìn sừng sốt, Nhung cũng sừng sốt, và đến cả Thu cũng sừng sốt. Không ai ngờ chàng trai này lại có một quyết tâm sắt đá đến thế. Góc nhìn hướng đôi mắt về phía chân của Lai, nhưng anh ta đi tất. Xưa nay chưa bao giờ Góc nhìn được nhìn thấy bàn chân trần của Lai. Anh ta hoặc là đi giày lúc ở ngoài đường, lúc lên công sở, hoặc là đi tất lúc ở nhà. Đấy là chi tiết khiến Góc nhìn bận tâm, nên anh chưa bao giờ hỏi. Giờ đây anh mới vỡ lẽ, hóa ra Lai đi tất là để che giấu khuyết điểm ở chân. Nếu không tin em có thể kiểm tra. Lai nhắm mắt nói tiếp, bàn tay của Thu run run, cô kéo chiếc tất trong chân phải của Lai ra. Đúng như lời của Lai nói, bàn chân chỉ có 3 ngón. Thu ngồi bệt xuống đất, ôm mặt khóc. Em đừng khóc nữa, em nghe anh kể nốt. Căn phòng cũ lúc đó đang có người thuê, nên anh đành thuê một căn phòng khác, là căn phòng mà anh hiện đang ở. Một thời gian sau, người thuê căn phòng cũ của anh, tức là căn phòng mà chúng ta đang ngồi đây, bỏ đi. Vì theo lời của anh ta giải thích thì ở căn phòng này anh ta liên tục bị bóng đè. Hóa ra đây là căn phòng cũ của Lai, chứ không phải phòng của Thu như mọi người lầm tưởng. Phòng thực sự của Thu chính là căn phòng trống ở bên cạnh. Góc nhìn thầm nghĩ. Anh có tìm hiểu thêm thì được biết, trong suốt thời gian anh nằm viện, đã có nhiều người chuyển đến một trong hai căn phòng của em và của anh, nhưng không ai ở lại được, vì gần như bất cứ khi nào nhắm mắt lại đều bị bóng đè. Có người kể là thấy cả người treo cổ trong phòng. Anh biết là linh hồn của em vẫn tồn tại trong hai căn phòng ấy, và em đang nguyền rủa trách móc anh. Anh hoảng loạn. Có nhiều lúc anh định chuyển đi nơi khác, nhưng mỗi khi nghĩ đến điều đó thì vết thương ở chân của anh lại đau nhói, nhắc anh không được hèn nhát, nhắc anh phải ở lại. Vẫn có người đến và đi ở hai căn phòng ấy, nhưng tất cả đều như thông điệp em gửi đến cho anh, khiến anh suy sụp. Anh không hiểu được, anh quá đau đớn. Hàng đêm, anh trở lại với con người thật của mình. Anh khóc như một đứa trẻ bên những tấm di ảnh và những món quà của em. Thu bật khóc. Cô không biết phải nói gì hơn. Rõ ràng bây giờ cô hiểu Lai hơn. Hiểu rằng anh ta yêu cô thật lòng. Tất cả mọi người im lặng để mặc cho Thu khóc thỏa thích. Mỗi người trong đầu theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Góc nhìn thì đang tính xem anh phải làm gì sau khi Thu nín khóc. Nhung thì chua xót nhìn Thu. Cô thương chị mình vô hạn. Cô muốn làm một cái gì đấy để giúp Thu, nhưng cô thể lại không thể làm gì. Lai cũng hết sức đau khổ khi thấy Thu khóc, nhưng anh cảm thấy nhẹ nhõm vì cuối cùng anh đã nói được ra tất cả những uất ức trong lòng. Quan trọng hơn cả là được giải bày với Thu. Điều mà dù anh có nằm mơ cũng không bao giờ tưởng tượng được. Anh cố nhắm mắt ngăn nước mắt và thả dòng suy nghĩ trôi ngược về quá khứ khi anh và Thu còn được ở bên nhau. Thu nín khóc. Góc nhìn lên tiếng. Vậy là mọi hiểu lầm đã được hóa giải. Hy vọng Thu sẽ quên đi lòng thù hận, để chúng ta cùng sống thanh thản hơn. Tôi chỉ có một thắc mắc muốn hỏi Thu. Cô có thể vui lòng giải đáp giúp tôi được không? Thu lúc này đã nói với giọng bình tĩnh. Anh nói đi. Góc nhìn nêu lên thắc mắc mà anh vẫn canh cánh trong lòng kể từ đầu buổi gặp Thanh. Tôi và cô vốn không quen biết. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy hồn ma của cô. Trong câu chuyện này tôi là người vô can. Vậy tại sao cô lại biết những bài thơ của tôi? Anh là một người có tinh thần mạnh mẽ. Anh có tin có hồn ma và sự tồn tại của linh hồn sau khi chết. Nhưng anh không bận tâm đến điều đó. Chính những cái đó khiến tôi không thể tác động lên thần kinh của anh để gây ảo giác về sự hiện hữu của tôi, như là với Tú và sau này là với Thanh. Sự mạnh mẽ về tinh thần của anh cũng cản trở khiến tôi không thể tác động lên não bộ của Tú. Nhất là sau khi anh thường xuyên có mặt ở nhà và thường xuyên làm việc khuya. Nhưng chính sự mạnh mẽ ấy đã thu hút dòng tư tưởng của tôi. Tôi bị lôi cuốn bởi tâm thức của anh. Nói theo khoa học, trong tư tưởng của anh có những dao động phù hợp với cơ thể của tôi lúc ấy. Vốn cũng chỉ là một dạng sóng điện từ. Tôi cảm thấy dễ chịu khi được cộng hưởng với những dao động đó. Vậy là tôi đồn trú trong tâm thức của anh, không ngừng đọc những dòng suy nghĩ của anh. Tôi biết cách anh làm việc, sáng tác và cả những tình cảm hay đấu tranh trong nội tâm của anh. Góc nhìn nghe vậy thì rùng mình. Khoan đã, thời gian đó chính là thời gian mà tôi cảm thấy tính tình của mình có nhiều thay đổi. Tôi hay cáu giận, dễ nổi khùng và dễ có cảm ác cảm với người khác. Có một lần mẹ tôi bảo với tôi rằng bà đi xem bói về. Ông thầy bảo tôi bị một con tà đi theo. Lẽ nào con tà ấy là cô? Và những sự thay đổi của tôi là tác động của cô? Đúng vậy. Tôi vốn được cấu tạo bởi mật độ dày đặc của những dao động, hận thù, bất mãn. Nên khi tôi xâm nhập vào tư tưởng của anh, tôi làm cho anh bị ảnh hưởng khá nhiều mà. Khi ở trong anh, tôi biết anh làm việc, suy nghĩ ra sao. Lẽ đương nhiên là tôi biết những bài thơ, những tác phẩm của anh. Vậy tôi muốn hỏi cô một câu nữa. Đấy là từ tháng 6 đầu. Từ tháng 6, khi nằm ở bệnh viện ra, còn lại Lai ở rất gần cô, tại sao cô không xâm nhập vào tư tưởng của cậu ta để tìm hiểu nội dung sự việc? Thắc mắc của anh rất có lý, nhưng tôi luôn cho rằng Lai là kẻ lừa dối hèn nhát. Vì vậy, nếu xâm nhập vào đầu óc của Lai, tôi sẽ phải đọc những suy nghĩ khủng khiếp của anh ấy về tôi. Ví dụ như Lai cười thầm tôi là một con ngu, giống như người bệnh sợ uống thuốc vậy. Vì vậy, tôi không làm thế. Khi nói những lời này, Thu tỏ ra khá nặng nhọc và khó chịu. Mồ hôi đổ đầm đìa, tiếng nói ngắt quãng. Cố gắng gượng nói trong tiếng thở gấp. Tôi sắp phải đi rồi. Sở dĩ tôi tác động được lên tư tưởng của người khác là vì tôi có sự dữ dội của lòng hận thù và bất mãn. Nhưng giờ đây những cái đó đang mất dần. Tôi sắp trở thành một hồn ma bình thường. Tôi không thể duy trì trạng thái này lâu được. Cũng như sau này tôi không thể hiện lên trong mắt bất cứ ai như đã từng hiện lên với Thanh hay Tú. Nhung bỗng thấy cuống cuồng. Vậy là cô sắp phải chia tay Thu vĩnh viễn, không bao giờ còn cơ hội để được nghe Thu nói chuyện, không bao giờ được Thu ôm ấp vuốt ve. Nhung cầm tay Thu lắp bắp. Chị ơi. Thu nhìn sâu vào mọi người, rồi cuối cùng nhìn thẳng vào Lai. Anh sống cho tốt. em vẫn còn rất nhiều tình cảm với anh. Nhưng tình cảm ấy bây giờ được san sẻ một phần cho Tú và Thanh nữa. Khi nào gặp họ, anh gửi lời chào của em đến cả hai. Lai cố gắng quỳ trên đôi chân, dù anh vẫn còn tê cứng, cầm tay Thu, nói trong tiếng nấc. Em à, em đi đây. Nói xong câu đấy, Thu rùng mình, cả cơ thể của Thanh ngã vật xuống sàn. 2 tuần sau, một buổi sáng ngày Chủ nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2009, tại một quán cà phê trên phố Chùa Láng, Góc Nhìn, Lai, Thanh và một cô gái nữa chưa rõ danh tính đang cùng nhau trò chuyện. Bọn họ dường như đang chờ ai đó. Một chiếc xe máy đứng trước quán, điều khiển xe là một cô gái. Phía sau cô gái là một anh chàng, tay trái và chân phải đang giấu kín sau những cục bột to. Anh để chiếc nạng ở trên đùi, dùng tay còn lại bám nhẹ vào hông của cô gái. Đó là Nhung. Hai người xuống xe, Nhung giúp Tú bước vào quán sau khi chào hỏi và giới thiệu. Đây là em Thoan, bạn của anh. Thoan cũng là một độc giả theo dõi bộ truyện Oan Hồn Xóm Trọ kể từ khi anh quyết định post từng phần của câu chuyện này lên web. Cũng như rất nhiều độc giả khác, Thoan có nhiều thắc mắc cần được giải đáp. Vì vậy hôm nay nhân dịp chúng ta gặp mặt nhau đông đủ, anh đưa Thoan đến đây với tư cách là độc giả muốn tìm hiểu. Góc Nhìn nhấp một ngụm cà phê, sau đó anh nói tiếp. Còn giới thiệu với Thoan, đây là những nhân vật quen thuộc, chắc là em đã biết. Sau khi chào hỏi nhau xã giao, mọi người bắt đầu trò chuyện. Góc Nhìn chưa kịp lên tiếng thì dường như anh cảm thấy có một cái điều gì đó. Dường như trong thế giới tâm linh còn một điều gì mà khiến cho anh muốn đi tìm hiểu. Và những cái nhân vật này liệu còn có liên quan đến nhau trong những câu chuyện của anh nữa hay không? Và liệu câu chuyện hồn ma trong cái xóm trọ đó đã kết thúc hay chưa? Hay cũng chỉ để bắt đầu cho một câu chuyện mới? Anh ngẩng lên. Sau cái câu hỏi của Thoan về câu chuyện tiếp theo anh sẽ viết là gì, anh mỉm cười. Có thể sẽ là câu chuyện về những bóng ma trên đường Hoàng Hoa Thám, một câu chuyện mà anh đang tìm hiểu. Ok, vậy là chúng ta đã kết thúc chuyện ma kinh dị mang tên Bóng Ma, Hồn Ma Trong Xóm Trọ. Chúng ta chia sẻ một chút nhé. Tại vì là cái này mình thấy rất là hay, mình thấy rất là hay cho nên là mình muốn chia sẻ với các bạn một chút. Có lẽ là nghe xong chuyện này thì nó cũng không đủ kinh dị để cho chúng ta gọi là sợ vô cùng, đúng không? Nhưng mà có một điều mình thấy cái chuyện này nó hay là như thế này này. Ở trong câu chuyện này nó có cái hay, đó là nó đưa cho chúng ta một cái quan niệm khoa học về tâm linh và ma quỷ. Nó đưa cho chúng ta một cái quan niệm về khác về tâm linh và ma quỷ có vẻ rất là khoa học mà trước đây mình đã từng nói đến. Đó là trong cái câu chuyện này thì tác giả hướng cho chúng ta theo hiểu rằng hồn ma nó không phải là một cái thứ siêu linh, nó không phải là một cái thứ nó huyền thoại, nó thần thoại, mà hồn ma được hiểu rằng đó là một hiện tượng sóng não, dường như gọi là điện từ, sóng điện từ. Thì trước đây mình cũng đã có những cái luồng live stream mình nói với các bạn về cái việc sóng điện từ như thế này. Theo quan điểm của khoa học thì cơ thể của con người nó như là một cái túi, nó như là một cái túi chứa. Đó. Một cái túi được làm từ vật chất hữu cơ. Còn linh hồn của con người thì nó là một cái thứ vô hình và được chứa ở trong cái túi đó. Đấy. Chứa trong cái túi đó. Và cái sự hiện hữu nó nó chỉ tồn tại khi mà cái tần sóng điện từ của linh hồn này sẽ trùng với cái tần sóng điện từ của một linh hồn khác. Còn nếu như không trùng nhau thì không bao giờ tồn tại, sẽ không bao giờ thấy. Thì đây là một cái cách giải thích cũng rất là khoa học. Cách đây 3 năm thì mình đã có đọc được một cái tài liệu cũng rất là hay. Khi mà mình được ngồi ghi chép lại cái những cái bản viết tay của thầy mình nghiên cứu về cái này, thì thầy mình cho rằng đây cũng là một cái nhắc lại thôi, có lẽ là mình nghĩ là sẽ rất nhiều bạn biết về cái đó. Trước đây mình đã nói rồi, trong cái tài liệu đó của thầy mình thì thầy mình có quan niệm rằng cái thế giới của chúng ta đang sống nó là một cái thế giới xếp chồng. Nó được xếp chồng bởi rất nhiều thế giới, nó giống như một cái quyển sách ấy, mỗi một trang sách là một thế giới. Đó, thế giới của người chúng ta đang sống là một trong số những trang sách đó, và một trang sách khác là một thế giới khác. Thì bởi vì nó là những cái thế giới xếp chồng đó thì nó sẽ có những điểm tiệm cận. Cái điểm tiệm cận này nó sẽ vô tình gặp nhau. Nó sẽ vô tình gặp nhau ở một cái chỗ nào đó, ví dụ như ở cái chỗ gáy của quyển sách. À, cái cách so sánh của thầy mình rất là hay. Cái cách so sánh của thầy mình rất là hay, đó là cái điểm tiệm cận nó sẽ là ví dụ là cái điểm gặp nhau ở cái gáy sách. Đó. Và cái điểm tiệm cận này thì người ở thế giới này có thể sẽ thấy được người ở thế giới kia. Đó là một cái quan niệm rất là hay và cũng rất là khoa học, mà có thể là chúng ta cũng là một cái cách giải thích cũng tương đối logic về thế giới tâm linh. Và trong cái tài liệu đó thì cũng có nói về cái việc là cái tần sóng năng lượng của mỗi một người. Tại sao lại có những người suốt ngày nhìn thấy ma, suốt ngày thấy ma, đúng không ạ? Nhưng tại sao lại có những người chẳng bao giờ thấy ma quỷ cả? Thì cái này nó là do cái tần sóng thôi. Tôi mang tần sóng ở mức độ 10 chẳng hạn, thì tôi có thể là một lúc nào đó tôi sẽ gặp một cái hồn ma nào đó đang tồn tại trên cái thế giới này mang cái mức độ 10. Còn tôi không thể nào gặp được cái hồn ma của người mang cái mức độ 9 hay là 7 hay là 6 hay là một cái mức độ nào khác. Còn trong cái câu chuyện này thì nó sẽ có cái... nó có một cái quan niệm nó như thế này, cũng là một tần số điện từ, tuy nhiên là tác giả quan niệm rằng là khi một người chết thì cái tần số điện từ đó bị đánh bật ra khỏi cơ thể vật lý. Chị Tường Lâm, em cũng chưa biết, cho đến giờ thì em cũng chưa biết là ngày mai em đọc gì cả. Em cũng đang rằng là em đang bí chuyện đó, em đang bí chuyện, cho nên là nếu như mà các anh các chị hoặc các bạn có chuyện gì thì có thể là gửi cho em để em đọc. Các em nói tiếp. Khi mà người chết đi thì cái tần số sóng điện từ nó được chứa trong cái túi đó, nó sẽ bị dốc ra, bật ra khỏi cơ thể người. Và cái tần số sóng điện từ đó nó sẽ tồn tại lang thang ngoài tự nhiên, và sau đó nó sẽ biến mất nếu như người đó chết. Và trong cái cuộc sống của họ không có gì để hối tiếc, hoặc không có gì để phải gọi là để níu giữ cái sự sống đó, gọi là chết già. Còn ví dụ như là khi mà người đó chết mang quá nhiều oán niệm, như là cái cô Thu ở trong chuyện, hoặc là ví dụ những người chết mà họ quá bất ngờ chết do tai nạn hay do cái gì đó mà quá bất ngờ, họ muốn giữ lại những thứ trong cuộc sống của họ, thì cái tần số sóng điện từ của nó dao động ở mức độ rất là khủng khiếp. Và vì cái sự dao động dày đặc đó, vì cái sự dao động dày đặc đó, nó làm cho cái linh hồn nó không tiêu tan đi, nó không tán đi. Đấy, thì nó sẽ tồn tại, và cho đến lúc nào mà nó giải quyết được những cái đó, ví dụ như về gặp những người thân, về trả thù, về phù hộ xong, tức là khi mà nó đã không còn gì để níu giữ cuộc sống nữa, thì những cái sóng điện từ của nó sẽ hoạt động với tần số loãng dần ra, và khi đó thì nó tan. Nó sẽ tan ra. Và lúc đó thì cái hồn ma đó nó sẽ tan biến. Đó, thì đó là cái quan niệm của tác giả trong câu chuyện này để xây dựng lên hình ảnh hồn ma của cô Thu. Thế cho nên là chúng ta cũng hiểu một điều, đó là không phải là ai chết cũng có thể là biến thành hồn ma được. Và cũng không phải là ai cũng có thể gặp được ma, mà nó chỉ là, nó dường như gọi là một cái thứ gọi là duyên đó. Chúng ta hiểu như vậy. Còn ở trong cái tâm linh đó, nếu mà xem trong cái tâm linh á, thì mình thấy nó có một cái quan niệm rất là hay. Đó là đó là một con người sống, họ sẽ phải chịu đựng hai cái tầng chi phối của hiện tại, có nghĩa là tầng chi phối thuộc về trời, có nghĩa là cơ thể sống của chúng ta sẽ chịu sự tác động của tự nhiên, và tầng chi phối thuộc về đất, về phần âm, đó là hồn. Thế thì trời và đất luôn luôn dung hòa vạn vật sinh sôi cái gì gì đó, cái bài đó dài dài bậy bậy. Khi con người ta chết đi, tức là khi trong cuộc sống con người ta làm những cái việc này việc kia, việc này việc kia, việc này việc kia, khi con người ta chết đi thì con người ta phải gánh những cái nghiệp, đó là cái nhân quả, gánh những cái nghiệp mà con người ta sẽ đã làm lúc còn sống, hoặc là sẽ đón được, nhận được những cái kết quả khi con người ta còn sống làm. Ví dụ theo cái nhân quả mà nói, thì khi mà người sống làm những việc tốt thì khi chết họ sẽ được đưa xuống dưới âm, sau khi phán quan, sau khi Diêm La đại nhân khảo xong thì sẽ được đưa vào trong cái bánh xe luân hồi, vào tâm của cái bánh xe luân hồi. Nó là một cái cửa, người ta gọi nó là cửa luân hồi, để đi đầu thai, để chuyển lại thành kiếp người, hoặc là thành một cái kiếp khác nào đó, nhưng chắc chắn là sẽ nhẹ nhàng và sẽ tốt thôi. Còn những kẻ làm việc ác đó, thì khi họ chết đi họ cũng sẽ được xuống, được Diêm Vương khảo, sẽ được phán quan định tội tùy theo mức độ, và họ sẽ bị ném vào trong cái bánh xe luân hồi, nhưng không phải ném vào giữa để đi đầu thai chuyển kiếp, mà họ sẽ bị ném vào bên cạnh. Và cái bánh xe luân hồi này được vận chuyển bằng chính sức đẩy của những linh hồn. Các bạn có hình dung nó là một cái bánh xe rất là to, và có những cái linh hồn họ cứ bám vào đấy, họ đẩy đi. Và trên đó, trên cái bánh xe đó có những quỷ sai. Các bạn muốn biết quỷ sai là ai thì các bạn hãy tìm đến Hưng Cú Heo và Tiểu Hỏa Long, cũng đã từng nhắc đến những cái khái niệm về quỷ sai đó, tức là nôm na là những cái binh lính của cõi âm. Những cái binh lính đó thì sẽ dùng những cái roi da đó là những cái roi da lửa được rút ra từ trong chảo lửa, trong vạc dầu của Diêm La đại nhân, và khi nó vụt vào linh hồn thì rất là đau, và đó cũng là vật chất duy nhất để có thể tra tấn được linh hồn, ngoài ra thì không một vật chất nào có thể tra tấn được. Đấy, thì những quỷ sai đó cầm cái roi da đó và vụt tra tấn những linh hồn đó, nếu như linh hồn đó lười không chịu đẩy bánh xe luân hồi. Và họ càng đẩy, ví dụ như thằng này khi còn sống làm cùng hung cực ác, thì Diêm La đại nhân và phán quan đại nhân sẽ định tội, vì mày ác như vậy nên mày phải đẩy cái bánh xe này 10.000 năm. Đấy, có nghĩa là mày sẽ phải đặt ở ngoài vòng luân hồi, ngoài rất là xa của cái bánh xe, cái vòng ngoài của cái trục bánh xe, mày đẩy càng nhiều năm thì cái nghiệp của mày càng được dài. Và sau đó mày sẽ được vào dần dần vào đến trong cùng. Và khi gần đến trong cùng thì càng gần đến trong thì cái nghiệp của mày càng được dài. Và khi mày trả hết cái nghiệp khi còn sống đó thì mày sẽ được đưa đi vào trong cái cửa luân hồi. Đó là một cái quan niệm rất là hay của các vị đạt ma ở Tây Tạng. Cái quan niệm này mình rất là thích. Về nhân quả và về luân hồi, mình rất là thích cái quan niệm này. Và nói thật là cho đến bây giờ thì mình cũng không hoàn toàn là một người duy tâm, tuy nhiên là mình vẫn đặt cái tín ngưỡng này vào trong đầu. Đấy, còn nói chung là tùy mày, khi mày còn sống mày làm việc tốt thì khi mày chết mày sẽ được đưa vào trong cửa luân hồi để đi sớm, sau đó mày sẽ được chuyển sang một kiếp khác nhanh thôi. Đấy, còn khi mày còn sống mày làm việc cùng hung cực ác thì mày sẽ phải đẩy xe và ăn những cái cú roi vụt, những cái cú roi lửa được rút ra từ vạc dầu của Diêm La đại nhân bởi những quỷ sai vụt. Đấy, và mày sẽ phải đẩy xe cho đến khi nào mày trả hết nghiệp, tức là mày phải chịu cái đau đớn đó cho đến khi nào mày trả hết nghiệp thì mày sẽ được đưa dần như kiểu lên level vào trong cái cửa âm dương đó, và khi mày trả hết nghiệp thì mày sẽ được đi qua cái cửa âm dương đó để được chuyển kiếp. Còn cái việc chuyển kiếp ra sao thì nó còn tùy. Đúng không ạ? Thì đó là một cái quan niệm mà mình rất là thích. Vì vậy nên là trong cái quan niệm nhân quả này, họ nói rằng là nhân quả báo ứng thì thường, nhân quả thì thường đến sớm, nhưng báo ứng thì thường đến muộn. Và thậm chí báo ứng đó không phải là đến khi còn sống. Có nghĩa là ngày hôm nay mày làm việc ác không có nghĩa là ngày mai mày sẽ phải trả. Không có nghĩa là ngày kia hoặc là nhiều năm sau mày sẽ phải trả. Và thậm chí cho đến lúc chết mày mới phải trả. Có nghĩa là dù chết cũng không chắc đã thoát được nghiệp. Đó. Đó là cái quan niệm đó là như vậy. Họ muốn răn đe người đời rằng là tốt nhất là hãy hạn chế làm việc xấu thôi, bởi vì trước sau gì cũng phải trả. Thì những vị Lạt Ma ở Tây Tạng đã có cái quan niệm như vậy. Tuy nhiên là rất là tiếc rằng là cái vị Đạt Ma đã viết ra cái cuốn Nhân Quả Chi Lực này thì đã viên tịch khi mà tuổi đời của ông còn rất là trẻ. Ông mới có chưa đầy 50 tuổi ông đã chết. Và nghe đâu đó Tây nó đồn rằng là ông ấy chết trong một cái vụ bắn phá của một lực lượng nào đó của Trung Quốc, của một lực lượng nào đó, một lực lượng chính quy nào đó của Trung Quốc, khi mà họ bắn phá một cái khu đền điện của Tây Tạng. Thì mình cũng rất là tiếc, vì nếu như ông còn sống thì ông có lẽ ông sẽ còn giác ngộ ra những cái kiến thức nó còn uyên bác hơn nữa rất là nhiều. Đấy, thì mình nghĩ rằng là có lẽ là con người chúng ta thì mặc dù có duy tâm hay không thì chúng ta cũng nên chọn cho mình một cái tín ngưỡng nào đó nhất định để theo. Đơn giản chỉ là để tự răn dạy bản thân và cũng để răn dạy mọi người thế thôi. Chứ cũng không hoàn toàn gọi là duy là mê tín hay là cái gì cả. Đó chỉ đơn giản là chúng ta tin vào một cái tín ngưỡng nào đó. Thì đó là cái mà mình muốn chia sẻ với các bạn trong ngày hôm nay. Thật ra thì nó còn một cái vài điều nữa mình cũng rất muốn chia sẻ. Bởi vì trong những ngày qua thì cũng có rất nhiều bạn inbox mình hỏi mình về những cái vấn đề tâm linh. Thì như mình đã giới thiệu đó, nếu như các bạn có bất kỳ vấn đề gì, các bạn có thể inbox trực tiếp vào nick Facebook cá nhân của mình, hoặc là inbox vào fanpage. Nếu như inbox vào nick Facebook cá nhân của mình thì các bạn thì mình có thể là mình sẽ trả lời. Tuy nhiên là vì công việc bận không phải lúc nào mình cũng trả lời các bạn được. Còn nếu như các bạn inbox vào fanpage thì các bạn có thể nhận được sự hỗ trợ của những admin mà mình đã rất tin tưởng, là những người hiểu biết rất sâu về tâm linh, về cuộc sống. Ví dụ như là tác giả Hưng Cú Heo, ví dụ như là tác giả trẻ Tiểu Hỏa Long, ví dụ như là cô bé Huyền Ruby, ví dụ như là anh Quyết cũng là một người có cái sự hiểu biết cũng rất là sâu về tâm linh. Thì đó cũng là những anh chị em sẽ giúp chúng ta giải đáp những cái thắc mắc của mình. Thì đó là những người mà mình đã rất là tin tưởng, mình đã đặt quyền admin cho các bạn, các anh các chị đó. Thì các bạn có thể nhận được cái sự hỗ trợ của các anh các chị. Thì các bạn cứ inbox vào fanpage, có vấn đề gì thì mọi người cũng sẽ cùng nhau giải quyết. Các bạn đừng lo, hãy nhớ một điều rằng là chúng ta là người đang sống, và chúng ta luôn được sự bảo vệ của những đấng tối cao. Chỉ có điều là chúng ta, nếu như chúng ta đang sống và đang nhận được sự bảo vệ đó, thì chúng ta hãy sống như thế nào để cho xứng đáng nhận được sự bảo vệ đó. Bởi vì nếu như chúng ta sống không xứng đáng thì một ngày nào đó cái sự bảo vệ đó sẽ mất đi. Sự bảo vệ đó sẽ mất đi. Và tất nhiên là một khi đã mất đi rồi thì có rất nhiều điều sẽ đến với chúng ta mà chúng ta không tưởng tượng nổi. Ok Pinter, nếu như em có điều gì thì em có thể inbox qua cho anh đi. Tại vì nói thật bây giờ cũng muộn rồi, có lẽ là anh sẽ phải dừng luồng live stream lại ngay bây giờ thôi. Bây giờ muộn chuẩn bị đến giờ linh rồi, anh không muốn nói chuyện tâm linh vào cái giờ đó. Pinter, em có thể là inbox cho anh hoặc là inbox qua fanpage. Anh sẽ gửi lời kết bạn đến em ngay bây giờ đấy. Ok, chúc các bạn ngủ ngon, và ngày mai thì câu chuyện như thế nào thì chúng ta sẽ mình sẽ có thông báo cụ thể Xin cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi, và đừng quên chia sẻ luồng livestream này của mình tới đông đảo bạn bè hơn nữa. Ở bên YouTube thì các bạn hãy ấn vào nút subscribe để được cập nhật những video mới nhất, để được tương tác với các admin một cách nhanh chóng nhất. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những ngày tiếp theo.